Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 91, Nguyên thư nam chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó sau bữa cơm chiều, Tiểu Lĩnh cùng Tần Kiến Dân ở trong phòng đùa nghịch cung. Tiểu cô tắm rửa qua, ngồi ở trên giường lão tăng nhập định đồng dạng. Đây là nàng sáng sớm đoán luyện thời điểm cùng Kim Chính ủy tân học chiêu thức. Kim Chính ủy lớn tuổi đầu gối đau, là không đi chạy thể dục buổi sáng. Hắn mỗi ngày sáng sớm đều ở trên một tảng đá lớn thả một cái bồ đoàn, ngồi ở mặt trên nhập định. Nói như vậy có thể bài trừ tạp niệm tu dưỡng tinh thần. Tiểu cô nhìn thấy về sau liền tò mò, cũng đi qua học một ít. Lão Tiết gia người lòng hiếu kỳ đều lại, nhìn đến bản thân sẽ không cảm thấy hứng thú, chỉ cần nhân gia giáo liền dám theo học. Kim Chính ủy nói nếu một người có thể ở ồn ào trong hoàn cảnh đi vào tịnh, không chịu quấy nhiễu, vậy thì phi thường lợi hại. Hắn ngay từ đầu như thế nào đều đi vào tịnh không được, đầy đầu óc tạp niệm, một tháng sau mới có thể kiên trì 10 phút, hiện tại có thể ngồi nửa cái đến một giờ, thời gian lâu dài chân cũng không được. Tiểu cô liền theo hắn học. Về phần Kim Chính ủy nói những kia cao đại thượng bài trừ tạp niệm từ ngữ nàng một cái không có nghe hiểu. Cũng biết là không loạn tưởng, trong đầu không có rối bời suy nghĩ. Nàng cùng Kim Chính ủy ngồi trong chốc lát, Kim Chính ủy xem có 5 phút, còn nhắc nhở nàng không sai biệt lắm, nhường nàng tâm sự tâm được. Tiểu cô liền nói rất đơn giản a, liền khoanh chân nhắm mắt. Một giây liền chuyên chú đi vào, hoàn toàn không chịu người khác quấy nhiễu. Một chút cũng không hiểu vì sao Kim Chính ủy nói đi vào tịnh rất khó. Trong đầu những kia lo lắng suy nghĩ muốn bình phục lại rất khó. Nơi nào khó khăn, có cái gì lo lắng suy nghĩ? Chẳng lẽ đại gia đầu óc không giống nhau? Hẳn là Kim Chính ủy rất bận duyên cớ. Đương nhiên nàng là không thừa nhận chính mình giống mẹ ruột nói được như vậy có chút ngốc. Nàng một chiêu này nhi nhưng làm Kim Chính ủy hiếm lạ cực kỳ. Này được nhiều đơn thuần nhiều tinh thuần tư tưởng, mới có thể không có tạp niệm a. Hắn hỏi tiểu cô có cái gì bí quyết? Tiểu cô liền nghe hắn nói, chính mình nơi nào có bí quyết, nếu có cái gì là chính mình phát huy, đó chính là nàng tả hữu ngón cái lẫn nhau đâm vào. Xem ai khí lực lớn một chút, mình và chính mình phân cao thấp. Kim Chính ủy nghe được cười ha ha, sau khi trở về cùng sư trưởng cùng tham mưu trưởng khoe khoang có ít người chính là từ nhỏ thuần phác. Tiết lão bà mụ ở một bên cho Tiểu Lĩnh cùng tiểu cô đinh nút thắt. Hai người này quần áo động một cái là liền nút thắt căng phi tìm không thấy. Nàng nhìn khuê nữ một chút, chậc chậc hai tiếng, lại như vậy đi xuống. Người thành tiên nhi a, so khác nãi nãi còn thần. Tiểu cô lại không đáp lại, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình ngón cái phân cao thấp trong. Tần Kiến Dân ở một bên cùng Tiểu Lĩnh đùa nghịch cung, một bên nhìn đà tọa tiểu cô, phát hiện nàng ngồi ở chỗ kia lặng yên. Liền thật sự phi thường chuyên chú, không chịu ngoại giới quấy nhiễu. Bản lãnh này cũng không người nào, dù sao hắn không được. Hai người bọn họ liền đầu bếp liệu tóc gáy lần đó tán gẫu qua chỗ đối tượng đề tài sau, hắn liền không nhắc lại. Tiểu cô ở trước mặt hắn vẫn không có nửa điểm xấu hổ dáng vẻ, vừa không có muốn cùng hắn chỗ đối tượng ý tứ, cũng không có bất hòa hắn chỗ đối tượng liền thất lạc ý tứ. Cùng trước không khác nhau, xem lên đến nàng đối với chính mình cùng lão Tiết giống nhau như đúc. Tần Kiến Dân mặc dù có điểm tiếc nuối, lại cũng nhận mệnh, so với cùng Tiết Minh Xuân chỗ đối tượng, lo lắng đề phòng chính mình khắc nàng hại nàng, hắn cảm thấy như vậy thoải mái hơn. Đại quân đang xem thư, thuận tiện làm bút ký. Lâm Tô Diệp ý bảo Tiết Minh Dực ôm nữ nhi ra đi tản bộ. Tiết Minh Dực do dự một chút, hắn tưởng cùng tức phụ lưỡng một mình tản bộ. Hắn nói, bên ngoài có chút lạnh, này đều mùng 4 tháng 8. Lâm Tô Diệp, cho nàng mặc vào áo trấn thủ nhi. Toa toa nghe Tiết Minh Dực không nghĩ ôm khuê nữ, đen lúng liếng mắt to đã nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại nàng còn không ngủ đâu, mơ tưởng đem nàng bỏ xuống mặc kệ. Tiết Minh Dực nhìn nàng ngón tay nhỏ ôm lấy chính mình khuy áo không chịu buông tay. liền lấy một kiện đại nhân quần áo trực tiếp bao trụ nàng. Sau đó cùng Lâm Tô Diệp ra đi tản bộ. Tiết lão bà mụ, đứa nhỏ này, lớn hơn nàng ba trên người. Thật là cái tiểu đồ lười, muốn bị chiều hư. Hai vợ chồng ôm nữ nhi ra đi dạo. Lâm Tô Diệp đã cùng bên này người rất quen thuộc. Nhìn thấy đều sẽ lẫn nhau chào hỏi một tiếng. Tiết Minh Dực còn có chút không có thói quen. Một mình hắn thời điểm đi đường sải bước, căn bản không có thời gian cùng người chào hỏi nói chuyện phiếm. Nhiều lắm gật đầu ý bảo một chút. Hiện tại chậm ung dung cùng tức phụ đi. Đối diện đi ngang qua người quen bộ mặt liền đặc biệt rõ ràng. Đại gia cười có chút nhìn hắn nhóm, lớn tiếng chào hỏi, hắn cũng không khỏi không chào hỏi một hai, còn lược không được tự nhiên, không thích ứng như vậy nói chuyện phiếm. Lâm Tô Diệp nhìn hắn như vậy liền cảm thấy buồn cười. Đi ngang qua những người khác cũng cảm thấy thú vị. Trong khoảng thời gian này trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiết Đoàn như thế ở nhà tình hình. Trước kia thật là qua lại như phong. Nếu muốn ở trên đường bắt đến hắn nói hai câu, kia không phải quá dễ dàng. Tiết Minh Dực ôm nữ nhi, Lâm Tô Diệp sợ toa toa quá nặng ảnh hưởng hắn cánh tay trái, liền thân thủ cầm một chút. Tiết Minh Dực khí lực đại, căn bản không cần nàng hỗ trợ, ngược lại còn cho nàng mượn lực, nhường nàng tựa vào trên người mình đi được càng nhẹ nhàng chút. Cuối cùng liền thành Tiết Minh Dực ôm nữ nhi, Lâm Tô Diệp kéo cánh tay hắn, toa toa ngồi ở ba ba trong ngực, tay nhỏ còn thưởng thức mụ mụ một ngón tay, liền phi thường hưởng thụ. Lại một lát sau, toa toa liền thoải mái được nheo mắt, đem đầu lệch qua ba ba trong hõm vai ngủ, tay nhỏ như cũ tích cóp Lâm Tô Diệp ngón tay đầu. Lâm Tô Diệp cười cười, nhà đầu kia, mấy ngày nay lại để cho ngươi chiều yếu ớt, khuê nữ là cái ngoan. Ba ba ở thời điểm nàng liền nuông chiều một chút, chờ rời đi ba ba nàng lại sẽ biến thành mụ mụ cô gái ngoan ngoãn. Một chút cũng không cho mụ mụ thêm phiền, đặc biệt hảo mang. Nàng dừng bước lại, nhẹ giọng nói, thời gian thật nhanh nha. Bọn họ đến quân khu đảo mắt 20 ngày, nguyên bản nói đến ở 10 ngày liền trở về đâu. Tiết Minh Dực thanh âm lộ ra không tha. Ân, Lâm Tô Diệp. Chúng ta cũng cần phải trở về. Trong nhà đang bận rộn thu hoạch vụ thu đâu. Hôm nay đã mùng 4 tháng 8. Ngày mai mùng 5, liền đương 15 Tết Trung Thu qua một chút đi. Tiết Minh Dực trầm mặc trong chốc lát. Hảo, hắn theo bản năng đem thân thể đi trên người nàng gián tiếp. Lâm Tô Diệp cảm giác được, liền ôm ôm hắn, nàng hút hít mũi, có chút lạnh, ta trở về đi. Vẫn là lão thái thái có dự kiến trước, mang theo một đống quần áo. Này ngọn núi mùa thu liền lạnh cực kỳ đâu, cùng bình nguyên khác nhau rất lớn. Trở lại ký túc xá, Lâm Tô Diệp đem muốn trở về tin tức nói một chút. Ngày mai đại gia tái tụ nhất tụ, ngày sau liền có thể xuất phát về nhà. Tiểu lĩnh vừa nghe nói muốn về nhà, nguyên bản không nhiều hiếm lạ ba ba lập tức lại hương được luyến tiếc ly khai. Hắn một phen ôm chặt Tần Kiến Dân. Đại ca, cha nuôi, Tần thúc thúc, ta rất luyến tiếc ngươi a. Ta cũng tốt luyến tiếc ta ba ba a, Tần Kiến Dân cam đoan. Yên tâm, 2 năm sau bảo quản để các ngươi cả nhà tùy thượng quân. Không phải là nãi nãi cùng tiểu cô không có đồ ăn xứng ngạch cùng nhà ở xứng ngạch sao? Hắn có thể giúp bận bịu gánh nặng a, chờ 2 năm sau hắn cùng lão Tiết thăng chức đi vào sư bộ. Hai nhà phòng ở phân cùng một chỗ, hai anh em theo hắn qua, kia được quá đẹp, hắn đã tưởng hảo về sau ngụ cùng chỗ phân phối thế nào làm như thế nào cơm. Liền tưởng cực kỳ chu đáo lại tốt đẹp, nếu như không có biến cố hoặc là mặt khác điều động lời nói. Hẳn là như vậy, đại quân cũng ngưng một chút, lại không nói cái gì, chỉ là đem thư khép lại, tính toán ngày mai đi còn cho tham mưu trưởng. Hắn cùng tiểu lĩnh bất đồng, tiểu lĩnh trôi qua vô tâm vô phế, vô ưu vô lự, người nói 20 ngày ta liền đi, kia thời gian đến hắn cũng sẽ không có chuẩn bị, đại quân lại là luôn luôn thời điểm liền biết nửa tháng phải trở về đi. Không có gì kinh ngạc, chính là có chút luyến tiếc, Tiết lão bà mụ thở dài, là chính mình cản trở, nếu không cả nhà bọn họ năm khẩu là có thể ở tại quân khu. Tiểu cô, ai, chỉ có thể trở về mang theo người làm biếng bắt đầu làm việc. Chủ yếu là không thể đánh. Liền rất đáng tiếc. Ngày thứ hai Tần Kiến Dân chủ động đi cho Lâm Tô Diệp bọn người an bài vé xe công việc. Tiết Minh Dực hàng năm có thăm người thân giả, lộ phí quân đội chi trả. Người nhà cũng có một lần thăm người thân cơ hội. Thê tử cùng hài tử lộ phí quân đội cũng cho chi trả. Thăm người thân trong lúc thức ăn cũng miễn phí. Tiểu cô cùng Tiết lão bà mụ lộ phí là không báo. Chính mình gánh vác. Nguyên bản hai người bọn họ thức ăn cũng là không miễn phí. Muốn chính mình ra lương phiếu cùng tiền. Bất quá bởi vì Tiết lão bà mụ giúp nuôi heo. Tiểu cô đi cảnh vệ liên huấn luyện. Cho nên hậu cần lãnh đạo liền làm chủ cho miễn. Lưu Phượng Mai cùng tuyên truyền liên liên trưởng thu xếp ở nhà ăn náo nhiệt một chút. Liền đương thay Tiết Minh Dực một nhà sớm qua trung thu. Bởi vì sau Lâm Tô Diệp bọn họ về nhà. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân cũng muốn rời đi quân khu một đoạn thời gian. Lão sư trưởng cùng tham mưu trưởng hai vị không ở sư bộ. Nhưng là lúc này đây Kim Chính ủy ở, hắn cùng cao chủ nhiệm lại đây liên hoan. Kim Chính ủy đưa tiểu cô một kiện mới tinh quân áo bành tô. Là hắn phát không xuyên. Vẫn cùng cao chủ nhiệm cùng nhau đưa cho bọn nhỏ một ít văn phòng phẩm. Cho Tiết lão bà mụ một ít lão nhân dược. Một bộ con thỏ ra cái bao đầu gối. Cho Lâm Tô Diệp chính là xã hội không có kem bảo vệ da. Tuyên truyền liên liên trưởng khen thưởng cho Lâm Tô Diệp một ít dụng cụ vẽ tranh. Kim Đan cho Toa Toa một cái chính mình rất thích búp bê vải tiểu cầu cầu. Cầu cầu mặc nàng cho khâu váy nhỏ. Đôi mắt là thủy tinh châu. Nhìn xem thật đáng yêu. Toa Toa rất thích. Lập tức ôm lấy. Cảm ơn Đan Đan. Sau đó đưa cho Kim Đan một cái Moa Moa. Tiểu Thẩm đưa cho đại quân cùng tiểu lĩnh một người một chi bút máy. Đây là hắn ở quân bộ thông tín viên phát điện báo thi đấu chung đạt được hai lần một chờ thưởng. Đại quân rất thích, cùng hắn nói tạ, tiểu lĩnh lại chủ động nói. Tiểu Thẩm thúc thúc, quân tử không đoạt người khác bút, người vẫn là lưu lại chính mình viết đi. Cho cái gì không tốt à, cho hắn một chi bút máy. Hắn là thiếu bút máy người sao? Hắn là thiếu yêu tay viết chữ A, tiểu thẩm cứng rắn đưa cho hắn. Tiểu lĩnh cũng chỉ hảo nhận lấy. Còn được nhe răng giả cười. Chứa thật cao hứng dáng vẻ nói lời cảm tạ. Vương tiểu lợi lại biết tiểu đồng bọn tâm tư. Đưa cho tiểu lĩnh một phen tiểu mộc súng. Đưa cho đại quân ngũ bản tiểu nhân sách. Lưu Phượng Mai đưa cho Lâm Tô Diệp một sấp từ các bối. Nhường nàng trở về làm quần áo cùng giày. Không cho Lâm Tô Diệp cự tuyệt. Nhất định phải nàng cầm lại. Nàng nhất định phải cho Tiết lão bà mụ 15 khối tiền. Cảm tạ nàng giúp mình nuôi heo. Tiết lão bà mụ chỉ chịu muốn thập khối. Nhiều một điểm đều không muốn. Nàng tuy rằng tham tiền. Lại lần có nguyên tắc. Cảm giác mình làm những kia thiên việc liền trị thập đồng tiền. Thập khối nàng liền vui vẻ cực kỳ. Đây chính là chính mình kiếm, có thể tùy tiện cho đại cháu trai hoa, con dâu không xen vào. Lý Lan Tú cùng mặt khác phụ nữ, Phùng Chính ủy bọn người cũng đều có tỏ vẻ. Lâm Tô Diệp ước đoán quan hệ xa gần, có thu một chút, có tịch thu, dù sao mình không phải đến tống tiền. Nếu có người xem Lưu Phượng Mai tặng quà, bọn họ ngượng ngùng không tiễn, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho người làm khó. Nàng cho Lý Lan Tú chờ vài vị trò chuyện thật tốt quân tẩu. Cũng một người đưa một bộ đeo đại hồng hoa bức họa. Này so chụp ảnh còn làm cho các nàng cao hứng đâu. Bị Liệu Mao Nhi bếp núc viên mang theo mặt khác lưỡng bếp núc viên. Làm một ít đường xào hạt dẻ. Rang hạt dưa. Đập một túi hột đào. Còn cho Lâm Tô Diệp làm một bình giã táo tương. Cùng nhau đưa vào túi vải trong nhường Lâm Tô Diệp bọn họ mang hộ trở về. Muốn cho người khác bọn họ là không dám đưa điều này. Nhân ra cũng cầm không nổi. Này không phải có tiểu cô sao? Một hai đoàn đừng nói bếp núc ban. Ngay tại chỗ kẽ hở bên trong con chuột đều biết Tiết Minh Xuân khí lực đại. Cuối cùng Tần Kiến Dân chỉ có thể tìm căn đòn gánh cho tiểu cô. Nhường nàng đến thời điểm chọn. Ngày thứ hai buổi chiều, Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân phân biệt lái xe đưa bọn họ đi trạm xe lửa. Trịnh Viên Chiêu giúp Tiết Minh Dực lái xe. Lâm Tô Diệp cùng Toa Toa ngồi lên. Những người khác đều đi ngồi Tần Kiến Dân xe. Toa Toa biết muốn trở về. Nước mắt rưng rưng. Hồng Hào cái miệng nhỏ nhắn nghẹn lại nghẹn. Lại hắc lại mật trên lông mi liền treo thủy châu. Nàng ngồi ở ba ba trong ngực. Cúi đầu. Móc chính mình ngón tay nhỏ đầu. Miệng than thở. Toa Toa. Không khóc khóc. Ngoan bảo bảo. Lâm Tô Diệp nghe cười cười. Ngón tay câu cằm của nàng hai. Ai nha. Cái nào tiểu khuê nữ rơi ngân đậu đậu. Toa Toa. Oa. Khóc lên. Cuối cùng còn muốn nói. Toa Toa. Không khóc khóc. Lại bị Lâm Tô Diệp ngón tay cào phải có điểm ngứa. Nhịn không được cười khanh khách. Lại cười lại khóc. Còn muốn nói nhường chính mình không khóc khóc. Lâm Tô Diệp hôn hôn nàng. Về nhà về sau tiếp tục họa ba ba. Vẻ vẻ. Ba ba liền trở về. Toa Toa lại đầy mặt khát khao. Từ chính mình trong túi lấy ra muốn tặng cho Tiết Minh Dực họa. Nàng mấy ngày nay lại vẽ thật nhiều ba ba. Ân. Họa công vẫn không có bao nhiêu tiến bộ. Vẫn là lệch dưa ba ba. Tiết Minh Dực. Họa được rất tốt. Hắn giấu ở trong túi tiền của mình. Ban đêm Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân đem bọn họ đưa lên xe lửa. Lâm thời ngừng đứng. Xe lửa ngừng đứng thời gian rất ngắn. Nhiều lắm 3-4 phút. Nhân viên tàu giơ đại loa kêu. Đưa đứng lữ khách nhanh chóng xuống xe. Nhanh chóng xuống xe. Xe lửa liền muốn xuất phát. Tần Kiến Dân giúp bọn hắn đem hành lý đều đặt ở hành lý trên giá. Sau đó cùng chính mình tiểu huynh đệ, mẹ nuôi, muội muội, đại chất tử từng cái cáo biệt. Cuối cùng tưởng cùng Lâm Tô Diệp cáo biệt. Phát hiện nàng cùng Tiết Minh Dực chính bốn mắt ngóng nhìn đâu. Liền rất thức thời không đi quấy giày. Xe lửa muốn khởi động. Tiết Minh Dực lúc này mới đem nữ nhi buông xuống. Toa Toa rất ngoan. Lập tức liền giang hai tay ôm lấy mụ mụ cổ. Sau đó rất ngoan hướng tới Tiết Minh Dực vẫy tay. Ba ba, bạch bạch, Tiết Minh Dực nhìn xem Lâm Tô Diệp. Mở ra ôm ấp đem hai mẹ con ôm ôm. Sau đó buông ra, lại cùng mẹ ruột và nhi tử muội muội nói gặp lại. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân xuống xe. Nhìn xe lửa dần dần đi xa. Tần Kiến Dân làm ra gạt lệ động tác. Lão Tiết, ta luyến tiếc mẹ nuôi ta. Luyến tiếc con trai của ta. Ta đều tưởng bọn họ. Tiết Minh Dực sâu thẳm trong con ngươi đen còn lưu lại lưu luyến cảm xúc. Thanh âm lại lãnh đạm cực kỳ. Đó không phải là ngươi đệ sao? Tần Kiến Dân lập tức khoa trương nói. Ha, ta liền biết. Người đã sớm tưởng chiếm ta tiện nghi. Trên xe lửa, Toa Toa ôm thật chặt mụ mụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại mụ mụ trong hõm vai. Chờ xe lửa đi ra ngoài rất xa. Nàng mới bắt đầu rút thút tha thút thít đáp. Mụ mụ, đau lòng đau. Tưởng ba ba, Lâm Tô Diệp vỗ vỗ nàng. Mau nhìn xem ba ba ảnh chụp. Hai lần liên hoan, tiểu thẩm cho bọn hắn chụp ảnh. Lần thứ hai còn chưa rửa ra. Lần đầu tiên lại đã sớm cho bọn hắn. Lâm Tô Diệp đều lấy ra. Nhường đại quân tiểu lĩnh nhanh chóng dỗ dành muội muội nhận thức ai là ai. Tiết lão bà mụ cùng tiểu cô cũng hứng thú bừng bừng gia nhập vào. Tiết lão bà mụ nhìn lần đầu tiên liên hoan tấm hình kia. Tiểu cô ở nơi đó cắn hạt dưa bị tiểu thẩm chụp. Ghét bỏ đạo, liền biết rắc rắc cắn hạt dưa. Đến một chuyến quân đội, ngay cả cái đối tượng không hỗn thượng. Tiểu cô cũng nhếch miệng. Nha nha, người nói người cái này lão thái thái. Đến một chuyến quân đội, cũng không tiến bộ. Hỗn đến hỗn đi vẫn là cái nuôi heo lão bà nhi. Toa Toa nguyên bản còn đang khóc đâu. Nghe nãy nãy cùng cô đấu võ mồm. Lập tức mừng rỡ cười ha ha. Học Tiết lão bà mụ nuôi heo dáng vẻ. Triều đại quân tiểu lĩnh bày tay nhỏ. Liêu liêu liêu liêu. Đại quân, tiểu lĩnh lại rất phối hợp. Lập tức thăm dò đầu đi Toa Toa trên người cùng. Hừ hừ tìm thực nhi ăn. Toa Toa cười ha ha. Những người khác cũng nhìn xem cười. Trong khoang xe, nháy mắt náo nhiệt lên. Lâm Tô Diệp tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Liền đang đắp một kiện quân trang tựa vào trên cửa kính xe nhắm mắt dưỡng thần. ngọn núi lạnh. Lâm Tô Diệp mang y phục ít, Tiết Minh Dực cho nàng lấy một bộ tiểu hào quân trang. Sau này Kim Đan lại đưa nàng một bộ tân. Tiểu Thẩm so tiểu cô lược cao nhất điểm, hắn đưa cho tiểu cô một bộ tân một bộ cũ. Tiết lão bà mụ là cũ, Kim Chính ủy đưa, tuy rằng lược lớn một chút, nàng mặc lại rất mỹ. Ba cái hài tử cũng mặc Tiết Minh Dực mài hỏng quân trang sửa quần áo. Cho nên xem lên đến toàn gia đều mặc quân trang. Cho nên ở trên xe lửa đại gia đối với bọn họ đều rất khách khí. Tuy rằng Lâm Tô Diệp rất đẹp, lại cũng không ai dám quấy rối. Nhiều lắm chính là len lén nhìn nhiều vài lần. Không ít người đều lại gần cùng bọn họ nói chuyện hỏi thăm sự tình. Lại không hẹn mà cùng bị ba cái hài tử hấp dẫn. Rất nhanh nơi này liền tụ tập hảo ba cái thùng xe tiểu hài tử. Lâm Tô Diệp rất sợ bọn họ tại cấp toa toa truyền nhiễm con giận. Liền nhường đại quân tiểu lĩnh che chở toa toa. Không cần nhường mấy đứa nhỏ cùng nàng thiếp thiếp. Muốn bảo trì khoảng cách. Những hài tử này hiếm lạ toa toa. Tổng muốn sờ sờ nàng. Kéo kéo tay nàng. Thậm chí cùng nàng ôm một cái. Rất dễ dàng truyền nhiễm con giận. Dọc theo con đường này vô cùng náo nhiệt. Bọn nhỏ rốt cuộc không kịp nghĩ đến ba ba. Bọn họ cùng đến thời điểm đồng dạng. Ở trên xe có người chiếu cố. Rất thoải mái. Xe lửa trong radio có mềm nhẹ âm nhạc êm dịu. Nhân viên tàu cũng chia công bất đồng. Có một cái hội biểu diễn tiết mục. Nói nhanh bàn. Nói chuyện cười linh tinh. Còn có một cái nữ nhân viên tàu khóa tiểu rổ. Bên trong chứa gói thuốc cùng châm tiến bao. Tới hỏi một chút có hay không có thân thể khó chịu. Đau đầu nhức óc đều có dược đưa. Có người hay không quần áo phá. Nàng có thể giúp bận bịu bổ một chút. Rất nhanh tiểu lĩnh liền cùng nhân viên tàu nhóm quen thuộc. Hắn một chút cũng không xấu hổ theo sát cái kia nhân viên tàu đi biểu diễn. Cho người nói giỡn lời nói. Biểu diễn chơi vui. Thành công được đến một cái tiểu châm tiến bao cùng một cái tiểu gói thuốc đương phần thưởng. Hắn cầm về đều đưa cho Tiết lão bà mụ. Tiết lão bà mụ mừng rỡ làm bảo bối. Đây là vật kỷ niệm. Trở về cùng ngươi đại nãi nãi bọn họ khoe khoang. Bất quá bọn hắn ở giữa muốn ở hoành thành nhà ga đổi xe. Xe lửa không phải chuẩn như vậy, điểm cũng không phải như vậy khả nhân tâm đến. Luôn phải dày vò rất lâu. Lâm Tô Diệp tưởng cõng toa toa. Nàng lại sợ mệt mụ mụ. Ở quân khu trong khoảng thời gian này. Chính mình ăn ngon nhiều. Đều trưởng thịt thịt. Lâm Tô Diệp liền dẫn toa toa tay nhỏ xuất trạm. Tiết lão bà mụ chặt chẽ nắm lưỡng đại cháu trai tay. Sợ cho mất một cái. Mỗi lần đi ra ngoài nhân ra nhìn đến lão thái thái dẫn một trắng tối sầm lưỡng xinh đẹp nam hài tử. Cũng không nhịn được quay đầu xem. Thích nói chuyện còn có thể chủ động cùng nàng chuyện trò hai câu. Khen nàng có phúc khí. Tiết lão bà mụ lại càng phát cao hứng. Bất quá hôm nay hấp dẫn nhất người ánh mắt chính là tiểu cô. Nàng chọn đòn gánh. Mỗi một đầu đều là một cái cực đại bao khỏa. Mấy cái túi sách, túi vải bó cùng một chỗ. Nhìn xem liền rất nặng nề. Nhưng nàng cứ là chọn lưỡng. Còn một bộ rất nhẹ nhàng không phí sức dáng vẻ. Có trẻ tuổi tiểu tử nhìn. Suy nghĩ bên trong phòng chừng đều là quần áo đệm chăn. Hẳn là rất nhẹ nhàng. Chờ Lâm Tô Diệp bọn họ vào hoành thành nhà ga. Liền có tiểu tử muốn thử xem tiểu cô gánh nặng. Tiểu cô trực tiếp đem đòn gánh nhất lượng. Này đòn gánh cũng không phải là ở nông thôn nấu nước gánh phân loại kia. Mà là đặc thù gỗ. Phí sức đặc biệt lại. Cho nên mới có thể kích động. Tiểu tử nhìn nhìn. Không tiếp. Mà là đi xách một chút cái kia bọc lớn. Hảo gia hỏa. Thiếu chút nữa đem hắn cánh tay thác xuống dưới. Phục rồi. Lâm Tô Diệp dẫn toa toa cùng Tiết lão bà mụ tìm vị tử ngồi xuống. Lại lấy ấm nước đổ nước cho toa toa uống. Lấy trứng gà cho bọn nhỏ ăn. Tiểu lĩnh được ngồi không được. Hắn cầm lấy ấm nước. Mẹ, ta đi cho các ngươi múc nước. Tiết lão bà mụ, ta và ngươi cùng nhau. Cũng không thể một người chính mình chạy loạn. Bên ngoài người xấu được nhiều. Tiểu lĩnh nhất lượng chính mình cung. Ai dám trộm ta? Ta chỉ có 3 khối tiền nợ bên ngoài. Trên người 1 điểm không có. Tiết lão bà mụ, không phải tên trộm. có chụp ăn mày, mà kệ cái gì niên đại, coi như quản được lại nghiêm khắc. Tổng có những kia tưởng lừa bán phụ nữ, trộm hài tử nhân ra. Lâm Tô Diệp đút toa toa một cái trứng gà, xem tiểu cô đứng ở nơi đó, liền chào hỏi nàng lại đây ăn cái gì. Minh Xuân, người ngồi xuống nghỉ một lát. Tiểu cô, tàu tử ta ngồi không dễ chịu, đứng ở thoải mái. Lâm Tô Diệp, hành đi, chính nàng là có thể ngồi không đứng, có thể nằm không ngồi chủ nhân, trải nghiệm không đến hảo động nhân cảm thụ. Tiểu cô cùng tiểu lĩnh hai người này, phảng phất không biết mệt đồng dạng. Lúc này toa toa đột nhiên hưng phấn, chỉ vào một bên, mụ mụ, mụ mụ. Lâm Tô Diệp theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang, không khỏi sửng sốt, ai nha, thật đúng là xảo. Bên kia cũng lại đây mấy người mặc lục quân trang người. Cầm đầu một cái phụ nữ, vóc dáng cùng nàng không sai biệt lắm, sinh được cũng là trắng nõn xinh đẹp, khí chất so với chính mình sắc bén lão luyện, nhìn xem giống nữ cán bộ. Này xinh đẹp sĩ quan nữ quân nhân trong ngực cũng ôm cái 3-4 tuổi nữ oa oa. Nữ hài tử cũng mặc tiểu quân trang, sinh được tiết trắng trắng mịn, trừ ngũ quan có khác biệt, nhìn cùng toa toa rất giống. Sĩ quan nữ quân nhân bên cạnh cũng có một cái lão bà tử, cũng mặc lược lớn một chút quân trang. Lão bà tử trong tay nắm lưỡng nam hài tử, lược thấp điểm xem lên đến 8-9 tuổi, sinh được trắng nõn xinh đẹp, mang theo một cỗ không phù hợp chính mình tuổi lãnh ngạo, không coi ai ra gì thần thái. Nếu là một chút bình thản điệu thấp điểm, liền cùng đại quân không sai biệt lắm. Lược cao điểm cái kia vậy mà cũng là cái hắc gia tiểu tử, chỉ là không tiểu lĩnh cao cường như vậy. Cùng bên cạnh trắng nõn nam hài tử bộ dáng cũng bất đồng, nhưng là cạo tiểu bình đầu, phơi được so tiểu lĩnh còn thâm lưỡng sắc hào đen nhánh khuôn mặt, thật là làm cho Lâm Tô Diệp vui vẻ. Cái này cũng chưa tính, bọn họ đoàn người này chung cũng có một người mặc lục quân trang nữ thanh niên, khoảng 20 tuổi, chính là không có tiểu cô như vậy hiên ngang lão luyện. Nhìn xem không giống nữ binh, càng giống nông dân vào thành. Ánh mắt có chút sợ hãi rụt rè, này liền lộ ra cái kia sĩ quan nữ quân nhân khí chất càng phát đột xuất, kèm theo nhất cổ sắc bén khí tràng. Nàng ánh mắt đảo qua liền khóa Lâm Tô Diệp mấy cái, cũng là ngẩn ra. Lâm Tô Diệp chiều nàng cười cười, sĩ quan nữ quân nhân cũng chiều nàng khẽ vuốt cằm. Nàng quay đầu nói hai câu, sau đó liền mang theo người một nhà đi phía sau không vị ngồi xuống. Toa toa ngồi ở Lâm Tô Diệp bên cạnh, đứng lên thăm dò đầu nghẹo thân thể đi bên kia xem cái kia nữ oa oa. Mà đối diện ngồi ở sĩ quan nữ quân nhân trong ngực nữ oa oa cũng xoay người thăm dò đầu nhìn nàng. Lưỡng nữ oa oa liền khanh khách nhạc, lẫn nhau phất phất tay. Đại quân vẫn luôn đang xem thư, không có cảm giác gì. Bên kia tiểu lĩnh cùng tiết lão bà mụ đánh thủy, thuận tiện còn đi dạo. Hoành thành so với bọn hắn tỉnh thành còn đại cảm giác, tuy rằng hắn cũng không căn cứ, chính là thuận miệng nói mà thôi. Đi dạo mấy phút, hai người bọn họ liền hướng đi trở về. Tiểu lĩnh chạy ở phía trước, tiết lão bà mụ đi không nhanh chỉ có thể theo ở phía sau. Tiểu lĩnh nhìn một mảnh lục địa phương liền qua đi, một mông ngồi ở trắng nõn tiểu tử bên cạnh, thuận tay đem ấm nước đưa cho hắn. Uống nước đi, ta trang được vừa lúc. Không nóng, trắng nõn tiểu tử trợn tròn cặp mắt, ánh mắt dọc theo ấm nước dừng ở tiểu lĩnh trên mặt, nhếch miệng một bộ muốn phát giận dáng vẻ, giọng nói rất hướng, người ai, không nhận thức nhi sao? Tiểu lĩnh lúc này mới phát hiện mình nhận sai người, gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, ai nha, không nhìn người ta còn tưởng rằng ngươi là đại quân đâu. Hắn lại nghiêng đầu nhìn, chậc chậc hai tiếng, mặt đối mặt xem liền không giống. Tuy rằng ngươi lớn tuấn, không phải như đại quân hảo tính tình, trong lòng bỏ thêm một câu lôi kéo cùng cướp con lừa phân viên bệnh chốc đầu đồng dạng. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Còn tuổi nhỏ, sức lực. Một cái không phục hai cái giận, người muốn thượng thiên a. Tiểu lĩnh đứng lên muốn đi, trắng nõn tiểu tử tức giận cầm lấy hắn tay nải, chừng hắn ra lệnh, người ngồi xuống cho ta. Tiểu lĩnh, thét to, người muốn đánh nhau. Nói xong hắn giảm thấp xuống thanh âm. Ba mẹ ta không cho đánh nhau. Người muốn giảng đạo lý ta không phải am hiểu. Ta và ngươi nói, ta người này miệng ngốc, sẽ không nói chuyện, học tập cũng không thế nào tốt. Giảng đạo lý rất không am hiểu. Người muốn giảng đạo lý ngươi thắng. Ta nhận thua, thật xin lỗi. Trắng nõn tiểu tử không buông tay. Thế nào cũng phải đem tiểu lĩnh kéo được ngồi xuống không thể. Hai người là ở chỗ này phân cao thấp. Lâm Tô Diệp mấy cái cùng kia nữ quan quân cũng chú ý tới bọn họ. Lâm Tô Diệp đứng lên, cùng bọn họ cười cười. Ngượng ngùng a, tiểu hài tử không nhận thức đạo nhi. Nàng chào hỏi tiểu lĩnh, người đi nhầm địa phương, mau trở lại. Kia sĩ quan nữ quân nhân cùng nàng gật đầu ý bảo. Lại nghiêm mặt huấn tiểu tử kia. Lục Yến Xanh, người cho ta thành thật chút. Lại không thành thật liền cho ngươi bỏ ở nơi này. Nàng âm sắc rất êm tai, nhưng là tính tình rất lớn. Thanh âm bén nhọn, nói ra liền đem Lâm Tô Diệp giật mình. Này, mặc dù mình đối tiểu lĩnh cũng hung, nhưng cũng không trước mặt nói cho hắn bỏ lại a. Nàng nhanh chóng vẫy gọi nhường tiểu lĩnh trở về. Tiểu lĩnh nguyên bản còn tưởng cùng trắng nõn tiểu tử lý luận một chút. Kết quả bây giờ nghe sĩ quan nữ quân nhân muốn mất hắn, lập tức muốn bênh vực kẻ yếu. Hắn nói, a di, người như thế nào có thể nói như vậy đâu. Hắn tuy rằng tính tình không tốt, không lễ độ diện mạo, nhưng cũng là con trai của ngươi đối không. Hắn muốn là không đúng, người đánh hắn một trận, phạt hắn viết kiểm tra. Người như thế nào có thể nói mất hắn đâu. Người không biết hài tử sợ nhất ba mẹ mất hắn sao? Lâm Tô Diệp, muốn mạng già, xấu hổ chết. Nàng nhanh chóng cho tiểu cô nháy mắt nhường tiểu cô đem tiểu lĩnh bắt trở về. Nàng sợ chính mình khí lực không đủ đại, không bắt được tiểu lĩnh. Đứa nhỏ này vốn là chuyện tốt, hảo bênh vực kẻ yếu. Đi một chuyến quân đội chính mình liền chứng thực chính mình là đi tiểu thả quân. Càng muốn quản sự nhi, không làm đại quản gia đều ủy khuất ngươi. Tiết lão bà mụ ở phía sau nhìn đến cái náo nhiệt, nhìn hai mắt, kết quả là trở về muộn trong chốc lát. Vừa lúc gặp phải tiểu lĩnh nói nhân ra Lục Yến Xanh mụ mụ. Sĩ quan nữ quân nhân nghe vậy sửng sốt, nhìn xem tiểu lĩnh, ngược lại là không sinh khí, ngược lại thu liễm tính tình. Ồ một tiếng, hành, các ngươi đừng đánh nhau. Lục Yến Xanh ngược lại không vui, nói tiểu lĩnh, người ai a, người liền nói mẹ ta, người có tư cách sao? Tiểu lĩnh, hắc, người người này không biết tốt xấu, thuộc hầu tử, trở mặt không nhận người, thật là cái dã hầu tử. Tiết lão bà mụ, Lâm Tô Diệp, dã hầu tử nói nhân ra dã hầu tử, thật là cười chết người, người mau trở lại đi, đừng mất mặt. Lục Yến Xanh một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đều hắc. Người mắng ai dã hầu từ đâu? Tiểu lĩnh lập tức nhảy ra. Ta không phải cùng ngươi đánh nhau a, miễn cho mụ mụ ngươi đánh ngươi. Bên kia sĩ quan nữ quân nhân phốc phốc cười rộ lên. Sau đó vừa nhanh tốc nghiêm mặt. Đối Lục Yến Xanh đạo. Đối, cái từ này thật là quá tốt. Ngươi chính là cái dã hầu tử. Lục Yến Xanh tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Căm tức nhìn tiểu lĩnh. Tiểu lĩnh lui ra phía sau một bước. Con trai của ngươi là dã hầu tử. Vậy ngươi không phải là bà dã hầu tử sao? Hắn không dám nói ra. Sợ mẹ đánh. Tiểu cô trực tiếp cho hắn mang theo đi. Cái kia hắc tiểu tử để sát vào Lục Yến Xanh. Nhỏ giọng an ủi hắn. Tiểu Xanh, ngươi đừng nóng giận. Lăn ra. Ai muốn cùng ngươi cái hắc hầu tử nói chuyện? Hắc tiểu tử lập tức co quắp trốn một bên. Tựa vào lão bà tử trên người. Tiểu lĩnh, hắc, không lễ phép ai. Hắn còn muốn cùng Lục Yến Xanh lý luận lập tức cái gì gọi là lễ phép. Lại bị tiểu cô mang theo trực tiếp ném về đến. Khiến hắn ngồi ở đại quân bên cạnh. Đại quân liếc mắt nhìn hắn. Nói nhiều, tiểu lĩnh, ngươi nhìn ngươi. Như thế nào liền không huynh đệ hữu ái đâu. Ta bị người khi dễ. Người cũng không nói đi giúp ta. Tiểu tử kia cái miệng nhỏ nhắn mở mở. Ta đều nói không lại hắn. Người nếu là cùng ta cùng nhau. ta bảo quản. Hắc hắc, ta câm miệng. Hắn xem đại quân chừng hắn, liền chân chó giúp đại quân lật một tờ thư. Tiết tư lệnh, ngài thỉnh đọc. Đại quân, tính. Lúc này nhà ga bên ngoài một đám nam nhân tụ ở đứng tiền nói nhỏ, cuối cùng phân tán ra vây quanh nhà ga đi bộ. Trong đó ba người súng lại, một cái xuyên kiểu áo tôn trung sơn nam nhân lấy ra một tờ ảnh chụp hảo xem, liền mặt trên cái này nữ nhân còn có nàng một đứa con, một cái nữ nhi, đem kia hai hài tử cho ta ôm tới. Một người khác lại gần nhìn xem, ta nói mặt đâu? Trên ảnh chụp nữ nhân mặt bị đâm hư thối, trong ngực ôm nữ oa oa, nhìn xem 2-3 tuổi, mặt đất đứng cái nam hài tử, nhìn xem 7-8 tuổi, nam hài tử trắng trẻo nõn nà, ngược lại là xinh đẹp, nữ oa oa cũng dễ nhìn cực kỳ. Loại này hài tử ở trong đám người phi thường gây chú ý, nhất nhìn liền có thể phân biệt ra được. Một người khác, nàng mang theo lưỡng nam hài tử đâu? Nào một cái, nói nhảm, đương nhiên là Tuấn cái này. Một cái khác hắc không cứ đăng. Hắc chụp ảnh cũng là mặt trắng a, cũng Tuấn. Câm miệng đi ngươi, hắc ra cái kia cao nhất điểm. Bắt bạch cái kia, được rồi, cách chương.